Rên cho em nghe Tô Mã Lệ. Chương 1, mới thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo Lê thân thể mỏi mệt đi ra sân bay. Lương Sam lấy điện thoại ra gọi xe. Sân bay quốc tế cách nội thành gần 1 tiếng đi xe. Chờ đến lúc cô ngã vào giường đã là 3 giờ sáng. Nhưng may mắn là công ty biết cô đi công tác khá vất vả, nên cho nghỉ 1 ngày. 3 giờ sáng là khoảng thời gian nhạy cảm. Tuy thân thể đã phản kháng cực độ, nhưng não bộ vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô cần phải làm việc gì đó giúp mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mở Weibo, tùy tiện lướt qua màn hình. Một status xin lỗi xuất hiện trong tầm mắt. Người này biệt danh là S, một chủ kênh giọng nói. Lý do xin lỗi về việc ngoại tình, lừa tiền. Chủ kênh này dựa vào giọng nói trầm thấp gợi cảm nên có 10 vạn fan follow. Trong đó có rất nhiều nữ sinh trong sáng, trầm mê mua bán giọng nói âm thanh từ tính của anh ta. Đọc trộm được tin nhắn anh ta thổ lộ cõi lòng, chủ kênh này ai cũng không từ chối. Cuối cùng nuôi vài con cá, nhưng trên đời làm gì có gió không lọt qua tường. Cuối cùng anh ta bị mấy người bạn gái bóc phốt trên mạng. Trải qua vài tin nóng, cùng quần chúng ăn dưa lôi kéo, S không chịu được dư luận nên đăng bài xin lỗi trên Weibo. Cũng nói rằng sẽ tạm thời đóng kênh. Đối với chuyện riêng tư của S, Lương Sam chẳng có hứng thú, chỉ là lại mất đi một suối nguồn vui sướng mà thôi. Đây là một chủ kênh mà cô đã theo rất lâu, nói chuyện không dính khẩu âm, tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Dây thanh quản thuộc về trầm thấp khàn khàn. Cô không có ấn tượng với những giọng nói chưa vỡ giọng như thiếu niên. Nói cho cùng tuổi cũng đã gần 30, cho nên thích những giọng nói trầm thấp. Có chút buồn bực, cô mở bình luận ra xem. Trong đó toàn những chỉ trích công khai. Cô gái xinh đẹp thích ăn rau, chạy khỏi vòng này đi. Thật buồn nôn, màu lam nhạt, cả nhà ơi. Mấy tên đàn ông ăn nói dễ nghe đều là lũ heo béo phì. Ngày thường nghe chút giọng nói là được. Đừng đặt tình cảm vào. Ngôi sao thích ăn phô mát. Bà đây còn mất tiền vì mày. Tiền của tôi, vịt muốn giảm béo thành công. Không có thì không có. Tiếp theo kiếm một tên ngoan ngoan. Các chị em có đề cử chủ kênh nào khác không? Bình luận này phía dưới có mấy chục người trả lời. Lương Sam click mở ra xem, trộm lớn lên 3, nhìn qua, là dây oai không phải dây oai, đây là chủ kênh tôi cực kỳ yêu thích. Cá con có mùi lạ, nhiều fan quá, mơ thấy con dẹp nôn, dây oai không chỉ giọng hay lại còn đẹp nữa, lại còn tốt tính, ha ha. Lương Sam click mở Weibo của chủ kênh được tag, Weibo của người này rất sạch sẽ. Không có đăng hay tác linh tinh gì đó. Trong tường đăng cũng không nhiều lắm. Mấy cái phát ra được đếm trên đầu ngón tay chỉ có cùng một nội dung. Đến, anh ta có 2 vạn fan. Một bài đăng cách đây 2 ngày. Nội dung vẫn là, đến, có hơn 500 bình luận. Lương Sam click mở bình luận. Thứ nhất là download về đường dẫn file ghi âm được phát ra liên tiếp. Sau đó là đọc những bình luận vui sướng như ăn Tết của đám fan cứng. Tiểu Lưu thực nghiêu, chồng của tôi đã đến rồi. Hôm nay lại phát lũ lụt 1 ngày. Đêm dài dâu tây tương tương nhưỡng nhưỡng. Cứu mạng, Nam Bồ Tát thuộc về tôi. Chuyên mất ngủ vì anh. Tôi là chó của anh yêu. Dây oai gầu ô ô ô, người nói gì cũng chưa dùng. Nghe đã sướng. Quá yêu anh a a a. Âm thanh nhắc nhở download đã xong. Lương Sam nằm ở trên giường, xoay người thay đổi tư thế. Flip mở file ghi âm tên là không nghe lời liền bị phát. Tôi đã nói em bao nhiêu lần, ngoài tôi ra em đừng nói chuyện với người đàn ông khác. Không nghe lời à? Hừm. Không phục đúng không? Cởi quần áo ra, đừng nhúc nhích, giãn chân ra, mẹ kiếp. Quần lót cũng không mặc, chờ tôi đến làm em đúng không? Hửm, nghe đến đó, mà xui quỷ khiến Lương Sam cởi quần lót của mình ra. Giọng nói này có hơi khàn khàn, là kiểu quyến rũ nhẹ nhàng như có như không. Lương Sam đeo tai nghe vào, âm thanh trầm khàn vây quanh như đang ôm lấy cô, làn da ngứa ngáy, trong tai nghe đã là âm thanh thở dốc nặng nề, mang theo tiếng nước dính nhớp. Kẹp chặt như vậy, em muốn bị tôi làm, muốn bị tôi phác. Da đầu Lương Sam đã tê dại, trên người bắt đầu nổi lên một lớp da gà. Tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng rên rỉ bên tai hòa lẫn vào nhau. Bao bọc cô từ đầu đến chân, người đàn ông đó như đang ở phía sau, hơi nóng bò ở sau lưng. Bàn tay tiến vào trong chăn, ngón tay sờ đến nhụy hoa, trước sau ở hoa môi đánh vòng xoa nắn. Có phải sướng lắm hay không? Kêu lên đi em, làm chết em đổ dâm đãng. Động tác trên tay nhanh hơn. Chiếc cổ mảnh khảnh cong lên, trong họng tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều, bên tai lại là tiếng rên trầm thấp của người đàn ông. Hai âm thanh không ai nhường ai, trong đầu cô hình ảnh va chạm kịch liệt, ánh lửa văng khắp nơi, hơi thở càng ngày càng nặng nề, trong nháy mắt như cái dây đứt vượt trước mắt cô, làm cho thân thể run rẩy. Cô cao trào, tiếng tim đập vẫn còn hỗn loạn. Hô hấp vẫn dồn dập như cũ. Cô ngồi dậy ở mép giường, đi vào phòng tắm rửa sạch dưới thân, lần nữa trở về giường, vùi mình vào trong ổ chăn mềm mại, lần nữa cầm lấy di động. File ghi âm đã kết thúc. Rời khỏi đó, trở về giao diện bình luận, cô trượt đầu ngón tay, ấn follow, tắt điện thoại, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Editor, chủ kênh kiểu về game, du lịch, thời trang, nấu ăn, v.v. Ở chuyện ngôn tình gặp nhiều rồi, nhưng mà chủ kênh về rên rỉ thì lần đầu biết đến. Khá thú vị, tì kiều cũng lắm trò lắm. Hát ngon, nội dung ngọt ngào lãng mạn, vẫn kiểu nữ lưu manh còn nam hiền dịu. Mình khá thích yêu những em trai trẻ non tơ kém tuổi, nên sẽ edit bộ này. Cách chương.